Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, Thiên Thần Di Tử, 4, chương 563, Thiên Thần Di Tử, 4, ta không thích Triệu Như Ý, hắn lạnh như băng nói. Đáng chết đều sẽ tử, chỉ cần bọn họ ngăn đón ở trên đường, vừa dứt lời. Trọng Quỳ bỗng nhiên theo Mộc Lan Trung vươn tay, nhéo cổ áo hắn. Cát Cao trừng mắt nàng, nếu như ngươi là dám động nàng, ta thề tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cơ Huyền Thương thở ơ, chính là cách Mộc Lan cùng nàng tướng vọng, bên môi cầm cười lạnh, thanh âm trầm, ngươi có thể thế nào? Trọng Quỳ, ở trước mặt ta ngươi làm không xong cái gì, ngươi có thể thử xem. Trọng Quỳ lớn tiếng uy hiếp, nàng chẳng phải sợ hắn, cho tới bây giờ đều không có sợ quá. Cho tới nay trốn tránh hắn, chẳng qua là không nghĩ gây chuyện mà thôi, làm nàng dễ khi dễ sao, phải không? Hắn nhợt nhạt cười, bỗng nhiên bắt lấy Trọng Quỳ thủ, nàng chỉ cảm thấy đến trên cổ tay một mảnh nóng bỏng, giống bị liệt hỏa thiêu quá giống nhau. Trọng Quỳ vội vàng nới tay, sau đó một cỗ vĩ đại lực lượng liền bỗng nhiên xông lên, đánh vào Trọng Quỳ trong ngực, nàng thét lớn một tiếng. Liền bị kia luồng lực lượng trực tiếp bị đâm cho bay ra đi. Một chút phản kháng đường sống đều không có. Hoàn toàn nghiền áp thực lực của nàng. Giống như một cái người khổng lồ. Xem dưới chân nhất con kiến. Trọng Quỳ trong lòng khiếp sợ tột đỉnh. Bay ra đi quá trình. Xem hắn lạnh như băng đạm mặc biểu cảm. Đáy lòng phẳng phất kết một tầng băng. Lão đại, Đan Bảo quát to một tiếng. Hướng nàng nhào tới. Nhưng là thế nào tới kịp, nàng yếu đuối như vậy, Cơ Huyền Thương xem nàng sắp đánh vào nhà tù trên vách tường. Mới chậm rãi nâng lên thủ, tính toán cứu nàng, nhưng là trong không khí linh quang chợt lóe, một mảnh tuyết trắng quang xuất hiện sau lưng Trọng Quỳ, đem nàng ngăn trở, linh vương trên người vảy thập phần cứng rắn. Đây là Trọng Quỳ dựa vào đi lên thứ nhất cảm giác. Hoàn hảo linh vương cũng không tính tâm hắc. Trên người có một tầng linh lực bình chướng, triệt tiêu va chạm cường độ, bằng không, hôm nay chỉ sợ muốn ở trong này tan xương nát thịt. Trọng Quỳ thở hào hển, xoay người nhìn thoáng qua linh vương, hắn cao ngạo ngẩng đầu, không có xem Trọng Quỳ, mà là nhìn về phía nhà tù ở ngoài Cơ Huyền Thương. Cơ Huyền Thương cũng chậm chậm đứng lên, ánh mắt phức tạp xem linh vương, ô ô ô ô, Đan Bảo đã chạy tới. Ôm Trọng Quỳ góc áo hoa hoa khóc lớn, chỗ tối ngốc mau cũng đi ra, không biết vì sao hắn không có ra tay, ngược lại một mặt kính sợ xem Cơ Huyền Thương, cảm ơn, Trọng Quỳ lòng còn sợ hãi, nói với Linh Vương một tiếng cảm tạ, vừa rồi kia bàng bạc lực, nếu không có Linh Vương kịp thời xuất hiện lời nói, nàng bị áp ở trên tường, sẽ trực tiếp bị nghiền nát đi, chỉ một thoáng sợ hãi. Cơ hồ làm cho nàng thấy tử thần thân hướng chính mình tay. Nàng không biết Cơ Huyền Thương cường đến loại trình độ này. Quả thực, rất biến thái, Đan Cửu cùng hắn so sánh với. Ai cao ai hạ, Ngô không là cứu ngươi. Chính là xuất ra lãnh hội một chút, Linh Vương nhìn chằm chằm Cơ Huyền Thương. Thân thể cao lớn chậm rãi du động đi ra ngoài. Thần Vương con lực lượng, cái gì? Trọng Quỳ không nghe rõ. Của hắn thanh âm rất trầm thấp, hơn nữa phải trên mặt đất sàn sạt ma sát thanh âm. Làm cho hắn thanh âm càng thêm mơ hồ, Linh Vương không để ý đến nàng, cực đại đầu ở khoảng cách cửa lao một thước thời điểm dừng lại. Bên tai phiêu nhiên kỳ, chậm rãi vũ động, Cơ Huyền Thương sắc mặt lạnh nhạt, trừ bỏ từ mâu trung kia trong nháy mắt dao động ở ngoài. Rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Cỡ nào xinh đẹp tử mâu a, nhan sắc như thế nồng đậm, đại biểu cho thần tộc tôn quý nhất huyết thống. Ngô đã có mấy vạn năm chưa từng thấy như vậy xinh đẹp tử con ngươi, Linh Vương chậm rãi mở miệng. Tràn đầy tán thưởng, chương này là bổ càng tương đương. Hết chương.